Thần nông tiểu y tiên, chương 120, tên lường gạt khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến cái này đồng thau lư hương, mập mạp trước mắt bất giác sáng lên, vội vàng dè đặt nhận lấy, cầm trong tay tinh tế quan sát không thể không nói, mập mạp từ nhỏ ngay tại đồ cổ nghề ở giữa lăn lộn, điểm này giám định năng lực vẫn còn có chu thắn liếc mắt liền có thể kết luận, người cao gầy lấy ra cái này lư hương. Là sinh ra từ ở đời Minh Tuyên Đức trong thời kỳ làm bằng đồng lư hương. Tuyên Đức Lô, có thể được xưng là lịch đại trong lư hương tuyệt cao tinh phẩm, phẩm chất dĩ nhiên là tốt không lời nói. Tại bao năm qua tới quốc tế buổi đấu giá lên, Tuyên Đức Lô bình thường cũng có thể đánh ra triệu trở lên giá cao. Chỉ bất quá, để cho mập mạp cảm thấy tiếc nuối là, cái này Tuyên Đức Lô luyện tạo công nghệ tựa hồ hơi kém đi một tí, hơn nữa bên phải nhị giác lên thiếu một khối nhỏ. Này hai loại nhân tố chung vào một chỗ, đã định trước lấy hắn giá trị, cũng sẽ không vượt qua 200-300 ngàn. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng mập mạp vẫn có chút tin tưởng chính mình ánh mắt, coi như là chỉ có mấy trăm ngàn giá trị, nhưng với hắn mà nói, không khác cũng là một món làm ăn lớn rồi. Thật là quá tốt, gà đại ca, lò này bao nhiêu tiền, ta thu. Mập mạp hai mắt sáng lên, chính nồng nhiệt nói lấy, gà trống nhưng là duỗi tay ra. Đưa hắn trong tay Tuyên Đức Lô cho đoạt trở về, hai mắt một phen, quái thanh cười nói. Mập mạp, chẳng lẽ ngươi liền điểm này khí lượng, thua thiệt ngươi vẫn còn trong nghề này lăn lộn nhiều năm như vậy. Này, mắt thấy sắp đến miệng thịt béo, rốt cuộc lại bị đoạt đi rồi, mập mạp rất là buồn rầu, không khỏi tò mò hỏi. Gà đại ca, ngươi đây là, có ý gì, gà trống kẹp miệng thức ăn bỏ vào trong miệng, một bên nhai. Còn một bên khinh thường đối với mập mạp nói. Cái này phá lư hương, chẳng qua là bàn khai vị chút thức ăn thôi. Chẳng lẽ cái này thì cho ngươi thỏa mãn? Ta muốn nói ta nơi đó còn có rất nhiều bảo bối tốt. Hơn nữa mỗi người đều so với cái này lư hương đáng tiền hơn nhiều. Tiểu tử ngươi còn không vui vẻ ngất đi. Vừa nói, gà trống lại lộ ra một bộ khá là hào phóng vẻ mặt. Vỗ tay một cái chung lư hương, ăn mặc vô cùng không để ý biểu tình nói. Liền này lư hương, ngươi gà đại ca ta cũng căn bản không có đưa nó làm bảo, ngươi muốn là muốn đem trong tay của ta hàng toàn thu, này lư hương ta tự làm tặng phẩm tặng cho ngươi. Thật, vậy cũng thật là quá tốt, mập mạp nghe một chút, lúc này biểu hiện ra một phó tướng muốn vui vẻ ngất đi tiết tấu, xoa xoa hai tay, khóe miệng cáp lạp, từ thiếu chút nữa không có chảy tới trên bàn, nhìn gà trống vội vàng nói. Gà đại ca, ngươi nơi đó đến cùng còn có bao nhiêu bảo bối? Ngươi vội vàng lấy ra xem cho ta một chút, chỉ cần giá tiền hợp lý, ta toàn thu. Cát, nhìn đến mập mạp như thế tham lam vội vàng dáng vẻ, gà trống lại vừa là không khách khí chút nào cho hắn một cái liếc mắt, rất là khó chịu lệch ra miệng đến nói. Ta nói mập mạp, là ngươi chính mình ngốc, vẫn là cho là chúng ta đều ngốc à, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, đàn ông những hàng này là từ nơi nào lấy ra. Có thể tùy thân mang theo khắp nơi lắc lư sao? Vạn nhất bị cảnh sát dõi theo, há chẳng phải là tận diệt rồi hả? Ừ, đúng đúng nói đúng, mập mạp nghe một chút, gật gật đầu, bắt sau đó bộ óc, liên thanh xưng phải. Nhưng chợt lại tiêu tiếng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Gà đại ca, không bằng ngươi hẹn an toàn điểm, chúng ta đi xem một chút hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này dứt lời, nhìn đến gà trống lại vừa là đầy mặt không vui. Mập mạp lúc này đem vỗ ngực ầm ầm, lớn tiếng nói. Gà đại ca ngươi yên tâm, chỉ cần là đồ tốt, tiền ta sẽ một phần không thiếu mà cho ngươi. Lời mặc dù nói như vậy không sai, nhưng làm chúng ta nghề này, nhưng là không cho phép có một chút lơ là sơ suất a. Mập mạp mặc dù nói vội vàng, nhưng gà trống lại như cũ là bộ kia ung dung thong thả dáng vẻ, vỗ vai hắn một cái nói. Huynh đệ, không phải gà đại ca ta không tin ngươi. Thật sự là làm này một nhóm quá nguy hiểm, ta cũng không khỏi không cẩn thận a kia. Đây nên chúng ta làm đây, gà trống càng là biểu hiện thờ ơ, mập mạp thì càng cuống cuồng, chỉ thiếu chút nữa tại chỗ ôm hắn ống quần quỳ cầu xin. Ha ha, mập mạp huynh đệ, không nên gấp gáp, thật ra thì ta đã sớm suy nghĩ xong biện pháp. Hicot, nét nhìn đến mập mạp cái này khi gấp bộ dáng, gà trống trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý mà nụ cười, rồi sau đó lại nhanh chóng hướng người cao gầy đưa cái ánh mắt. Người cao gầy hội ý, lập tức lại từ trong túi sách móc ra một bọc đồ vật đến, đưa cho gà trống. Đến, mập mạp huynh đệ, ngươi xem một chút, ta đem chúng ta ra bảo bối đều chụp hình, ngươi tự xem một chút đi. Gà trống mở ra đóng gói, ngoài cười nhưng trong không cười mà đem một chồng hình ảnh đưa đến mập mạp trong tay. Đây là, mập mạp đầy mặt nghi ngờ nhận lấy hình ảnh, nhìn mấy lần, lập tức lộ ra khiếp sợ thần sắc, trực lăng lăng nhìn gà trống, hỏi. Gà đại ca, những bảo bối này, đều là thật, đương nhiên là thật, gà trống cười hắc hắc, một đôi tà trong con ngươi lộ ra quái dị nụ cười, cho nên hiện ra thần bí nói. Mập mạp, ta không đề phòng nói cho ngươi biết đi, những bảo bối này, nhưng là chúng ta giấu diếm lấy quả đen ca theo một cái trong mộ lớn điều phối đi ra đồ tốt. Thế nào, ngươi liếc mắt là có thể nhìn ra những thứ này giá trị chứ? Muốn hợp tác mà nói, lấy trước ra một ít thành ý tới. Thành ý, có ý gì? Hình ảnh chụp đều rất rõ ràng, hoàn toàn có thể đạt tới cùng vật thật bình thường hiệu quả. Nhìn đến những thứ này giá trị liên thành bảo bối, mập mạp dĩ nhiên là kích động đến một viên tiểu trái tim đều ùm sắp nhảy ra ngoài. Chỉ bất quá, vừa nghe đến gà trống nói ra lời này, mập mạp không khỏi lại ngây dại. Gì đó có ý gì? Ta nói mập mạp, ngươi coi như đừng giả bộ hồ đồ. Mập mạp đang ở sững sờ. Một bên người cao gầy nhưng là không vui tiếp lời nói. Mập mạp, mới vừa rồi gà đại ca nhưng là nói rõ ràng, làm chúng ta người này cũng đều là chịu trách nhiệm cực lớn mạo hiểm làm, không thể mang theo bảo bối chạy khắp nơi, ngay cả địa điểm giao dịch cũng phải cẩn thận lựa chọn. Người muốn thật muốn nhóm này hàng, trước nộp lên một điểm tiền đặt cọc đi. Tiền đặt cọc, nghe một chút người cao gầy lời này, mập mạp không khỏi sửng sốt. Đây là cái gì tiết tấu? Làm ăn không phải là coi trọng một tiền trao cháo múc sao? Mình bây giờ liền hàng vật thật đều không nhìn thấy, ngươi liền lấy mấy tờ đồ tới, liền muốn lừa bịp mập ra sao? Không biết hai vị muốn cho ta giao bao nhiêu tiền đặt cọc đây? Nếu như không là Lương Phi lúc trước đối với mập mạp sớm có nhắc nhở, này mập hàng thật đúng là tin gà trống cùng người cao gầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này nghe một chút hai người bọn họ muốn chính mình giao tiền đặt cọc. Mập mạp trong lòng không khỏi một trận buồn cười, nhưng ở ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc hỏi. Vừa nhìn mập mạp rõ ràng có mắc lừa dấu hiệu, gà trống cùng người cao gầy hai người lúc này trao đổi một hồi ánh mắt, rồi sau đó mới từ gà trống nói. Mập mạp huynh đệ, hai anh em ta lần này móc ra hàng, tổng giá trị được gần ngàn vạn a, ngươi chỉ cần chuyển cái tay, không nói nhiều, kiếm cái 3,4 triệu là không có vấn đề. Này gà trống quả nhiên không hổ là chơi thủ đoạn cao thủ, trước tiên đem lợi ích cho mập mạp bày đi ra, như vậy thì tính mập mạp muốn không động tâm cũng khó khăn. Mà trên thực tế, bọn họ câu cá gạt người thủ pháp từ trước đến giờ chính là như vậy, trước cho mục tiêu nếm được ngon ngọt, chờ đến đối phương cho là mình có thể tin lúc, lại nhân cơ hội hạ thủ, lừa gạt một món lớn. Dưới mắt, nhìn đến mập mạp thần tình ngây ngô si, rất hiển nhiên là đắm chìm trong phát đại tài trong mộng đẹp. Gà trống càng cảm thấy là mình hạ thủ thời cơ tốt nhất đến. Ngay sau đó liền cười nói, mập mạp huynh đệ, chúng ta cũng từng có mấy lần giao dịch, ta gà trống làm người, chắc hẳn ngươi cũng lý giải. Như vậy đi, nhóm này hàng có giá trị không nhỏ, ngươi trước hết giao 1 triệu tiền đặt cọc đi. Chờ chúng ta thành giao sau đó, khoản tiền này vẫn sẽ trả lại cho ngươi. 1 triệu, này khẩu vị, con tưởng là thật là không nhỏ a. Sau khi nghe xong lời này, mập mạp khóe mắt không khỏi lộ ra một tia không dễ phát giác cười lạnh, cùng Lương Phi liếc nhau một cái. Cách chương.